chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2859, chương 2860, đến từ Ta không có thương hại ngươi. Trên TV đều như thế thả. Tranh tài xong muốn chủ động quan tâm đối thủ. Đây là biểu hiện một người độ lượng. Vương Đại Đông 10 phần ủy khuất, liếc nhìn hắn một cái. Cút, Quý Sáng sớm húp lúc này cũng nhịn không được nữa. Hắn cảm thấy rất mất mặt, sắc mặt tăng đỏ bừng, vốn là vì chính mình cứng rắn thò một chân vào hoa 100.000. Để chủ người này giới thiệu chương trình báo sai, sau đó chính mình lại đến đi làm dối, mắt thấy nội dung cốt truyện liền muốn hướng về chính mình tưởng tượng phát triển. Lăng Phỉ đột nhiên thay đổi, chủ động nhận thua, nhìn lấy Vương Đại Đông ngốc manh, nhìn qua ngây ngốc, hẳn là không cái gì chiến đấu lực. Chính mình tốt cũng là taekwondo đai đen cao thủ. Cái này đi lên tiếp cận một ván, cũng là có thể đánh một chút lạc ra mặt cùng nhục nhã phía dưới Vương Đại Đông. Nhưng, nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh. Chính mình đột nhiên thua 9 là bị người nhất quyền đánh bay. Vừa mới ra vẻ sớm đã không còn tồn tại. Cái này đánh mặt không thành ngược lại bị đánh mặt. Mặt mũi này quả thực đánh ba ba vang. Vương Đại Đông không có lại đi quản Quý Sáng sớm húp. Xuống đài đi vào Lạc Tuyết bên cạnh. Luyện qua a, Lạc Tuyết còn chưa mở miệng. Bên cạnh Lạc Diêm Băng liền đã không kịp chờ đợi sờ lên Vương Đại Đông cánh tay. Xem hắn cánh tay được hay không? Không có, ta bình thường ngay tại nhà vui chơi giải trí. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Nhưng hắn còn chưa nói xong thời điểm, Lạc Tuyết một chân đã đạp lên. Hắn rất hủy khuất nhìn lấy Lạc Tuyết. Lạc Tuyết hướng về phía hắn làm một ánh mắt. Không nên nói lung tung. Lạc Tuyết cảnh cáo, bình thường, ta không sao thời điểm thì thích xem sách. Vương Đại Đông lập tức đổi giọng. Được, nên hỏi ngươi cũng hỏi. Địa chỉ ngươi cũng biết. Chúng ta liền đi qua. Còn chưa chờ Lạc Diêm Băng tiếp tục nói tiếp, Lạc Tuyết có một loại ảo giác. Nếu như ngươi lại đến ngồi khẳng định sẽ lộ tẩy. Buổi tối hôm nay, đi về nhà một chuyến đi. Lạc Diêm Băng cũng rõ ràng Lạc Tuyết quyết định sự tình. Tám ngựa lập tức ngươi cũng kéo không trở lại. Hắn tận lực dùng một bộ thương lượng giọng điệu tới. Lạc Tuyết tự nhiên rõ ràng Lạc Diêm Băng tính toán gì. Hắn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn lấy Lạc Diêm Băng trong mắt tràn ngập chờ mong ánh mắt, cũng không có lại nói. Há, ngươi buổi tối hôm nay còn phải lại bồi ta? Lạc Tuyết hướng về phía Vương Đại Đông nói. Hôm nay trận này tụ hội trên cơ bản đã đạt tới một lần tẩy bài mô phỏng trình độ. Có ít người đã thông qua lần này thi viết có thể chịu rõ ràng nhìn ra người này thực lực thế nào. Đến tan cuộc thời điểm, Quý Sáng sớm húp lại là đi tới. Trên tay hắn còn treo phía trên băng vải. Hắn ngăn lại Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông đường đi. Lạc Tuyết, ta truy ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi vậy mà tâm hứa cùng hắn. Còn có cái kia Vương Đại Đông, ngươi nhớ kỹ, hôm nay sầu, ta sớm muộn có một ngày hội báo. Nói xong, liền trực tiếp đi, cũng không có chờ đợi Lạc Tuyết mở miệng. Muốn đến, Quý Sáng sớm húp đã là bước đến không đường có thể đi dưới đáy. Tan cuộc người, càng ngày càng nhiều, Lạc Tuyết mang theo Vương Đại Đông cũng là rời đi. Lần này bọn họ muốn đi địa phương là Lạc Tuyết nhà. Đây là một cái khác thự, biệt thự có vẻ hơi năm tháng, nhưng từ bên ngoài nhìn qua, vẫn có chút uy nghiêm. Lạc Diêm Băng biểu hiện là vẫn chưa về. Trong biệt thự chỉ có một điểm yếu ớt ánh đèn. Lạc Tuyết đứng tại biệt thự cửa đồng trước mặt. Thật lâu không có đi vào. 3 năm, thời gian 3 năm, Lạc Tuyết một mực tại bên ngoài dốc sức làm không có trở về nhà. Nàng tránh né nơi này. 3 năm về sau khi nàng lần nữa lúc trở về, nàng vẫn còn có chút thấy cảnh thương tình. Nàng nghĩ đến mẫu thân của nàng. Mẹ, nơi này, về sau chúng ta sẽ không bao giờ lại tới. Nàng hai mắt nhắm lại, một tia nước mắt đều trong hai con ngươi chảy ra. Vương Đại Đông một mực yên tĩnh nhìn lấy Lạc Tuyết. Hắn rõ ràng lúc này hắn không nên nói. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Tuyết bả vai. Lạc Tuyết cảm nhận được Vương Đại Đông sung túc lồng ngực. Nàng đột nhiên có loại rất cảm giác hạnh phúc. Một chùm cường quang chiếu xạ qua đến nhiễu loạn cái này nhìn như ấm áp hình ảnh. Lạc Tuyết không đến thần sắc trà trà khóe mắt nước mắt. Rời đi Vương Đại Đông lồng ngực. Xú tiểu tử, tuy nhiên ngươi cứ như vậy lừa gạt đi ta khuê nữ. Lạc Diêm Băng vừa mở cửa xe, chân còn chưa rơi xuống đất, trong miệng liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Có điều hắn trên mặt lại là lộ ra một bộ nụ cười. Dù sao, buổi tối hôm nay, Vương Đại Đông quả thực là cho hắn Lạc gia tăng thể diện. Tuệ nhãn thức châu cái này phân đoạn, trước đó chơi qua mấy lần, mỗi lần đều là Lạc gia hạng chót, mà lần này hắn đây coi như là dương mi thổ khí một phen. Bá phụ, ngươi tốt, Vương Đại Đông biểu hiện rất có lễ phép. Hắn chạy đến Lạc Tuyết xe cốp sau, theo cốp sau bên trong vặn ra hai bình tử. Đương nhiên lấy hắn hiện tại IQ, tuyệt đối làm không được có lòng như vậy. Hai bình này tử vẫn là Lạc Tuyết dùng tiền mua. Ta nghe Tuyết Nhi nói qua, người thích uống tử, thì là nắm bằng hữu làm đến hai bình trăm năm mao đài. Ồ, Lạc Diêm Băng hơi kinh ngạc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoan hỉ. Cái này trăm năm mao đài, trước mắt trên thị trường không dễ tìm a. Bình thường tại thị trường có thể mua được mao đài năm chỉ là tại 15 năm, mà lại liền xem như 15 năm, giá cả cũng thực không ít. Một chút tấm lòng, Vương Đại Đông biểu hiện 10 phần bình thường, cười khẽ, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này ngốc bên trong ngớ ngẩn bộ dáng, cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Ở bên Lạc Tuyết thì là âm thầm tắc lưỡi. Diễn kỹ này không khỏi cũng quá tốt a. Đến, vào nhà đi. Lạc Diêm Băng ấn lên chìa khóa xe. Xe tự động bãi đậu xe nhập vị. Sau đó dẫn Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông vào nhà. Phòng khách, ba người vào chỗ. Lạc Diêm Băng tại pha trà. Tại trên bàn trà là bày biện một bộ trà cụ. Vương Đại Đông đúng không? Vâng, Vương Đại Đông gật đầu. Lạc Diêm Băng một mực cúi đầu mân mê lấy, rót nước, tẩy trà, pha trà. Đại Đông, tuy nói ngươi thân thủ không tệ, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta Lạc gia là một cái danh môn vọng tộc, thư hương môn đệ, nếu như ngài chỉ là có chút công phu, cái kia đối với ta mà nói, cũng chỉ là thôn quê mãng phu, coi là không xứng với nữ nhi của ta. Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn như tùy ý, nhưng trong khẩu khí đều dẫn ra một chút dương cung bạt kiếm vận vị. Khí chàng 10 phần, mà Vương Đại Đông cũng rõ ràng. Cái này chỉ sợ là muốn có cái gì khảo nghiệm. Bá phụ, ta biết, Vương Đại Đông gật gật đầu, mỉm cười, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ bất động, cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Cái này nhìn qua một mặt bình chân như vậy bộ dáng ngược lại để Lạc Diêm Băng cùng Lạc Tuyết có chút lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là Lạc Tuyết, Vương Đại Đông tình huống hắn rất dài. Trước mắt chỉ có 3 tuổi trí lực, nhưng thì chỗ này sự tình. Đã nhìn không ra 3 tuổi trí lực dấu vết. Ta hôm nay đem Đại Đông mang về, chỉ là để cho ngươi biết, 3 năm trước đó đổ ước ta hoàn thành. Đến mức ta tìm nam nhân thế nào, còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Lạc Tuyết che chở Vương Đại Đông, cùng Lạc Diêm Băng đối chọi gay gắt, bởi vì nàng thực có chút bận tâm Lạc Diêm Băng sẽ ra cái gì làm khó dễ người vấn đề. 3 năm trước đó đổ ước phía trên là kết hôn, mà bây giờ chỉ là bạn trai. Nếu như ngươi từ bên ngoài phim trường tùy tiện kéo một cái đóng vai phụ, nói cho ta biết đây là bạn trai ngươi, ta cũng phải tin tưởng rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.